Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 37, Binh Lâm Thành Hà. Tái Lâm Na nhận biết phá vỡ vẫn còn tiếp tục, tại nàng đi tới ngày thứ 6, bến tàu được kiến tạo lên, đồng thời chế tạo ra, còn có một chiếc có khả năng ngồi 30, 40 người đại mộc thuyền, tại ngày thứ 7. Những cái kia không có gì sức chiến đấu ngư dân, bắt cá trên đường phát hiện một đám hải tặc. Kết quả những cái kia ngư dân chính mình, liền đánh chìm hải tặc đội thuyền, bắt sống tốt mấy hải tặc. Nguyên nhân là đại mộc thuyền phối hữu có thể bắn ra to lớn mộc nỏ vũ khí. Một nhánh mộc nỏ bắn đi ra, liền có thể trực tiếp đem những cái kia thuyền gỗ nhỏ bắn thủng cái lỗ lớn. Ngày thứ 8. Trong bộ lạc chiến sĩ mặc vào bộ lạc chế tạo đồ phòng ngự. Năng lực chiến đấu cùng năng lực phòng ngự tăng nhiều. Ngày thứ 9, bộ lạc đồng ruộng lần nữa bội thu. Lần này nông hộ sử dụng mới gieo trồng kỹ thuật, còn dùng tới phân bón. Gieo trồng chu kỳ rút ngắn đến 6 ngày. Sản lượng thì là tăng lên 30%. Nửa tháng sau, Tái Lâm Na thấy tòa kia kỳ quái máy móc bên cạnh xuất hiện mới linh kiện, người lãnh chúa kia dùng chúng nó chế tạo ra xi măng, thứ này. Trong bộ lạc phòng ốc mới xây biến thành tảng đá đáp lên phòng ở. Sức người gần như không có khả năng phá hủy, cùng những cái kia nham thạch có liều mạng, những cái kia lão nhà bằng gỗ cũng dồn dập đừng hủy đi trùng kiến. Đồng thời mặt đất cũng dần dần trải lên tảng đá cùng xi măng, sạch sẽ gọn gàng. Tái Lâm Na vẫn cho rằng nàng là tương đối thông minh, sau này tiếp nhận lãnh chúa không có vấn đề gì. Nhưng đến nơi này, nàng cảm thấy mình đầu có chút không đủ dùng. Cái này lãnh địa, mỗi một ngày đều đang phát sinh lấy cải biến. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, lãnh địa đại biến dạng. Lãnh địa trụ dân số lượng cũng là tại tăng vọt. Cái kia tuổi tác lãnh chúa, cách mỗi mấy ngày liền sẽ để người ra ngoài tiến đánh chung quanh bộ lạc. Thời gian nửa tháng, trụ dân số lượng liền vượt qua 500 người. Đối, tiền sử đại lãnh chúa, trò chơi người chơi tới nói, trò chơi tháng thứ nhất là trọng yếu nhất một tháng. Chỉ có tháng thứ nhất cơ sở đánh tốt, phía sau mới có cùng người chơi khác tranh bá tiền vốn. Nhưng mà tháng thứ nhất cơ sở có hay không có thể đánh tốt, chỉ là đối những cái kia tân thủ người chơi mới tồn tại. Có kinh nghiệm người chơi, chỉ cần không phải vận khí không may tới cực điểm, đều không cần lo lắng quá mức phát triển vấn đề. Hơi lợi hại một chút, tại tháng thứ nhất liền có thể phát triển ra vài trăm người đại bộ lạc. Nửa năm trôi qua, một chút người chơi thậm chí có thể phát triển ra mấy vạn người siêu cấp lãnh địa. Trò chơi thời gian thứ 3-4 ngày, khoảng cách Trần Binh vịnh biển lãnh địa 20 ngoài ngàn mét. Một nhánh đội ngũ khổng lồ đang chậm rãi đi bộ mà tới. Không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy. Còn không phải công lược liên minh thành viên người chơi tồn tại. Ngắn ngủi một tháng, một người phát triển ra số người 2.000 tả hữu bộ lạc. Khó có thể tưởng tượng, dẫn đầu đội ngũ chính là mấy cái người chơi. Bọn hắn đến từ khác biệt bộ lạc. Đây là một nhánh pha trộn lên đội ngũ, cầm đầu người nói chuyện gọi khoái đao thủ, xem tên liền biết là người chơi già dặn kinh nghiệm, lợi hại lại như thế nào, đắc tội ai không tốt, đắc tội thiên thượng nhân gian người, đây không phải muốn chết sao? Một cái gọi, quá cái dương, người chơi cười lạnh nói. Chung quanh bọn họ mấy cái dẫn bộ lạc đồng thời ra tay. Chỉ là bởi vì có thiên thượng nhân gian người tán dương dùng trọng thù, mời bọn họ đi diệt đi cái kia vịnh biển bộ lạc. Mấy người hôm qua phái người đi trinh sát một lần, bởi vì cái kia vịnh biển lãnh địa chung quanh phòng thủ nghiêm mật, rất nhiều nơi đều trồng lên cây nông nghiệp, bọn hắn không dám đi sâu. Nhưng liền cây nông nghiệp quy mô, bọn hắn có khả năng phỏng đoán đạt được. Cái kia vịnh biển lãnh địa, bộ lạc số người tại 2.000 tả hữu, phát hiện này để bọn hắn khiếp sợ. đồng thời cũng đồng ý thiên thượng nhân gian thuê thỉnh cầu. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không nhanh chút liên hợp lại, diệt đi cái này bộ lạc, vậy bọn hắn qua không được bao lâu, liền sẽ bị cái này bộ lạc diệt đi. Thiên thượng nhân gian người nếu nguyện ý dùng tiền mời bọn họ động thủ, bọn hắn đương nhiên là muôn phần vui lòng. Nếu như không phải thiên thượng nhân gian người mời bọn họ ra tay, bọn hắn còn không biết ở chung quanh còn cất giấu như thế một cái mầm họa lớn. Bọn hắn đã là ngàn người bộ lạc, vốn cho rằng chung quanh đã hãn hữu địch thủ, thế nào biết còn có nghịch thiên như vậy người chơi tải. Có kẻ địch, nhanh đi thông chi lãnh chúa. Tổng cộng 4 cái bộ lạc, tới hơn 1.600 người. Bọn hắn từ trong rừng cây đi ra, nhìn trùng trùng điệp điệp, đang tại bảo vệ cây nông nghiệp nông hộ trước tiên phát hiện khoái đao thủ bọn hắn dẫn đầu pha trộn. Đội ngũ, những này nông hộ giật nảy cả mình phía dưới, vội vàng hướng trong lãnh địa chạy về. Truy, tại kẻ địch kịp phản ứng trước, công chiếm kẻ địch bộ lạc. Khoái đao thủ đám người giống to hạ mệnh lệnh. Mặc dù bọn hắn cho là mình bên này chiến đấu số người chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng có thể giảm ít một chút chiến đấu tổn thất vậy cũng là tốt. Giết, diệt đi bọn hắn, khoái đao thủ bộ lạc của bọn hắn có thể tại ngắn ngủi trong một tháng phát triển thành ngàn người bộ lạc, vô luận cái nào đều là đã trải qua nhiều chiến đấu. Bọn hắn mang tới chiến sĩ, đều có phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Thấy nông hộ chạy trốn, bọn họ đều là tinh thần đại chấn, cho rằng lại đến chính mình phát huy thời điểm. Bọn hắn vốn là không biết lãnh địa vị trí cụ thể, nhưng phía trước những cái kia nông hộ hoàn toàn là đang cho bọn hắn dẫn đường. Vì có thể trước tiên tìm tới dẫn vị trí, khoái đao thủ bọn hắn thậm chí không dùng cung tiễn bắn giết nông hộ. Ta đi, đó là cái gì? Những cái kia là phòng ở sao? Nhưng làm sao đều là tảng đá phòng ở? Nhìn hảo chỉnh đủ, mau nhìn mặt đất kia, giống như cũng là tảng đá xếp thành. Thật sạch sẽ, đi theo xuyên qua một rừng cây, phía trước liền là địch nhân lãnh địa. Còn tại trong rừng cây, bọn hắn đã mơ hồ thấy được kiến trúc cái bóng, nhưng đuổi theo ra rừng cây, thấy phía trước mảng lớn chỉnh tề kiến trúc lúc, không ít chiến sĩ đều là trừng lớn hai mắt. Ngoạt tao, chủ quan, ông trời của ta, cái tên này lãnh địa là bao nhiêu cấp? Này đều nhanh xây thành hiện đại hóa tiểu trấn. Khoái đao thủ mấy người cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Kẻ địch bộ lạc lại là như thế tình huống. Sớm biết như thế, bọn hắn liền xem như bốc lên bị phát hiện nguy hiểm, cũng phải đi sâu điều tra. Chỉnh tề tảng đá kiến trúc, đường xi măng mặt đất, đủ loại kim loại vũ khí công cụ. Nếu có thể sớm biết kẻ địch lãnh địa đã phát triển đến một bước này, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tới. Làm sao bây giờ? Có người gấp giọng nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là công kích. Đều đến nơi này, còn có thể rút đi hay sao? Người này kiến trúc là lợi hại, nhưng chúng ta có thể chiến đấu số người càng nhiều, cuối cùng thắng nhất định là chúng ta. Coi như đánh đổi một số thứ, nhưng có thể cướp đi những thứ kia cùng kỹ thuật, chúng ta tổn thất ngay lập tức sẽ bổ sung đến. Phía sau còn có thể khiến cho lãnh địa cao tốc phát triển. Quá cái dương hung ác tiếng nói. Đúng, thừa dịp kẻ địch vẫn không có thể kịp phản ứng, ra tay. Khoái đao thủ trước tiên đồng ý, cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi, trước mắt cũng không phải là quá nguy hiểm, so với thăm dò một cái di tích mức độ nguy hiểm đều muốn thấp. Chuẩn bị động, đó là cái gì? Khoái đao thủ chuẩn bị xuống mệnh lệnh động thủ, nhưng lúc này, hắn khóe mắt giật một cái, nhìn thấy trên không có một khối màu đen to lớn hình tròn vật thể tại hướng về phía bọn hắn đập tới, đồng thời khối thứ nhất chỉ là bắt đầu. Tại cái kia phía sau, trên bầu trời, từng khối to lớn màu đen vật thể liên tiếp mãnh liệt đập tới. Ta đi, là máy ném đá, mau tránh, thấy rõ ràng bầu trời to lớn màu đen hình tròn vật thể. Là từng khối hình tròn tảng đá lớn lúc, khoái đao thủ lập tức lông tơ đứng đấy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.